chỉ còn một vì sao anh lẻ loi. Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, những người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình nghi. Như đôi ta niềm tin yêu vẫn còn một vì sao anh lẻ loi. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà là thôi. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh.